Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 485, chương 485, X-Full bộc lộ quan điểm. Flygon mất đi năng lực chiến đấu. Charizard chiến thắng, mời Jim huấn luyện ra thay thế Pokemon. Bên sân trọng tài giơ lên cờ, lớn tiếng hô, miểu sát. Nhìn đến trên sân đã hôn mê Flygon, toàn trường quần chúng đều ngẩn ra. Long Thành Jim mở quán đến nay, các khán giả lần đầu tiên nhìn thấy Lục Ngọc bị miểu sát. Đối diện Lục Ngọc cũng là cả kinh, lập tức lặng lẽ lấy ra Pokeball thu hồi Flygon sau đó. Ánh mắt híp một cái, vẻ mặt nghi ngờ nhìn Lôi Nặc. Một lát sau, nhìn đến Lôi Nặc quen thuộc kia thân hình, Lục Ngọc thật giống như nghĩ tới điều gì, trong mắt tinh quang chợt lóe, lộ ra thần sắc ngạc nhiên và vui mừng. Nhưng mà, trong phút chốc, Lục Ngọc trên mặt sắc mặt liền trong nháy mắt biến đổi. Lông mày nhướn lên, lộ ra một cái nét cười giảo hoạt. Sau đó lặng lẽ móc ra một khỏa Luxury Ball ném ra. Đi thôi, Dragonite, hướng theo Lục Ngọc âm thanh rơi xuống. Pokeball mở ra, một cái cường tráng Dragonite liền xuất hiện ở trên sân. Một cổ khí thế bén nhọn trong nháy mắt khuếch tán ra, để cho trên sân không khí càng thêm ngưng trọng. Đinh, Dragonite, màu tím, LV67, ấy. Nhìn thấy Lục Ngọc phái ra Dragonite sau đó, Lôi Nặc nhất thời có chút lúng túng. Lúc này, chỗ của hắn còn không biết, Lục Ngọc đã nhận ra hắn rồi. Dragonite, đây. Mà bên sân xem cuộc chiến trên ghế, nhìn thấy Lục Ngọc phái ra Dragonite sau đó, các khán giả tất cả đều lần nữa ngây ngẩn cả người. Dragonite là Lục Ngọc chủ lực bọn hắn vẫn là biết, nhưng mà Jim khiêu chiến thi đấu cho phép quán chủ phái ra loại thực lực này Pokemon sao? Các khán giả có chút mộng bức. Bất quá, các khán giả rất nhanh trở nên đến đáp án. Chỉ thấy trên sân, lúc này Lôi Nặc bất đắc dĩ tháo xuống kính râm, sau đó nhẹ nhàng kéo xuống khăn quàng, đem mặt lộ ra. Ấy, nhìn thấy Lôi Nặc mặt sau đó, bên sân các khán giả tất cả đều là sững sờ. Sau đó liền bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn. Nga, là Lôi Nặc a, cư nhiên là Lôi Nặc, chẳng trách mạnh như vậy. Lôi Nặc đã trở về a. Lời nói, không nghĩ đến hắn còn có một cái Charizard. Các khán giả cũng đều vẻ mặt kinh ngạc vui mừng nhìn đến Lôi Nặc. Cái kia, đã lâu không gặp, ta đã trở về. Trên sân, Lôi Nặc sờ lỗ mũi một cái, có chút lúng túng hướng Lục Ngọc nói ra. Dù sao trở lại một cái liền chạy tới bạn gái Jim đập quán, mấu chốt là còn bị nhận ra, có chút lúng túng. Hừ, Dragonite, Thunderbolt. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, chỉ thấy Lục Ngọc nhõng nhẽo rồi một hồi, sau đó quả quyết truyền xuống chỉ thị, hướng theo Lục Ngọc âm thanh rơi xuống. Số lớn điện hồ tại Dragonite trên thân nhảy lên. Ta đi. Thấy vậy, Lôi Nặc kinh sợ, lập tức liền thấy một đạo cường tráng điện lưu từ Dragonite thân thể bắn ra, nhanh chóng hướng Charizard bổ tới. Charizard, tránh ra. Lôi Nặc liền vội vàng hô. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, chỉ thấy không trung Charizard một cái xoay tròn lướt ngang, nhanh chóng tránh thoát đây đạo điện lưu. Ếch, nàng đây là đang giận lẩy đi. Lôi Nặc khóe miệng giật một cái. Hừ, bao nhiêu tháng liền đem ban đầu xác mang đơ huấn luyện đến loại trình độ này, ngươi vẫn là trước sau như một yêu nghiệt a. Lúc này, đối diện Lục Ngọc cũng bất đắc dĩ mà nhổ nước bọt nói. A ha ha, quá khen, quá khen. Nghe thấy Lục Ngọc nói sau đó, Lôi Nặc cười khan trả lời. Được rồi, Mega Evolution đi, hảo hảo đánh với ta một đợt. Lúc này, Lục Ngọc lại mở miệng nói. Nhìn đến Charizard cái đuôi đồ trang sức lên khỏa kia Mega Evolutionary Stone, một bộ nghiêm túc bộ dáng. Được rồi, Mega Evolution đi, hảo hảo đánh với ta một đợt. Lúc này, Lục Ngọc lại mở miệng nói. Nhìn đến Charizard cái đuôi đồ trang sức lên khỏa kia Mega Evolutionary Stone. Một bộ nghiêm túc bộ dáng. Ấy, nghe vậy, Lôi Nặc sửng sốt một chút, sau đó hơi thở dài. Được rồi, cô em này đánh nhau. Lập tức, Lôi Nặc liền đưa tay móc ra dây chuyền. Sau đó một tiếng hô to. Charizard, Mega Evolution, hướng theo Lôi Nặc âm thanh rơi xuống. Hai đạo ánh sáng rực rỡ mang trong nháy mắt tại trên sân sáng lên. Sau đó, một cổ tia sáng chói mắt nhanh chóng đem Charizard bao vây lại. Charizard hình thể tại quang mang bên trong chậm rãi thay đổi. Quang Nga, Mega Evolution A, thấy một màn này sau đó. Toàn trường quần chúng đều hưng phấn lên. Một lát sau, quang mang tản đi. Chỉ thấy một cái toàn thân màu đen, trong miệng cùng trên đuôi liều lĩnh lam diễm Charizard xuất hiện ở trên sân. Đinh, Charizard, màu cam, LV71, được rồi, đến đây đi. Nhìn thấy đã hoàn thành lột xác Charizard, Lôi Nặc hít một hơi thật sâu, sau đó nói, chỉ là, đây, cái này Charizard Mega Evolution làm sao cùng Vu Dương cái kia không giống nhau. Màu đen, lẽ nào Charizard có hai loại mega hình thái? Nhìn thấy Charizard tân hình dáng sau đó, tất cả mọi người đều mộng bức rồi. Ngay cả đối diện Lục Ngọc cũng ngây ngẩn cả người. Vẻ mặt ngạc nhiên nhìn đến Lôi Nặc cùng Charizard. Ây, cái này, Charizard nắm giữ hai loại hình thái Mega Evolution. Ta xưng là X hình cùng Y hình. Lúc trước Vu Dương đây chẳng qua là Y hình, vẫn là hệ lửa thêm hệ phi hành, ta đây chỉ là X hình, hệ lửa thêm hệ rồng. Thấy vậy, Lôi Nặc cũng là hơi sửng sờ, sau đó chậm rãi mở miệng phổ cập khoa học lên. X hình, Y hình, thật đúng là có hai loại hình thái a, thật thần kỳ. Nghe xong Lôi Nặc phổ cập khoa học sau đó, các khán giả một hồi ngạc nhiên. Sao? Dù sao kiếp trước Charizard người tức giận quá nổ tung, đảm nhiệm địa ngục cho Charizard điểm đặc thù ưu đãi cũng có thể lý giải. Với tư cách vâng hai nắm giữ hai loại mega hình thái Pokemon, Charizard ở cái thế giới này dẫn tới ngạc nhiên cũng bình thường. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, không nghĩ đến cư nhiên có hai loại hình thái a. Hơn nữa, hệ lửa cùng hệ rồng sao? Nghe vậy, đối diện Lục Ngọc cũng là ngạc nhiên lẩm bẩm một câu. Sau đó, chỉ thấy Lục Ngọc hít sâu một hơi. Sau đó nhìn về phía Dragon Knight. Dragon Knight, bên trên, sử dụng Dragon Claw Long Chảo. Lục Ngọc la lớn, nếu nắm giữ hệ rồng, như vậy liền là Long cùng Long chỉ thấy đối với không? Ba quyết, Lục Ngọc lặng lẽ nghĩ đến. Hướng theo Lục Ngọc ra lệnh một tiếng, Dragon Knight hai tay nhanh chóng sáng lên một đôi năng lượng màu xanh lục cự trào. Sau đó nhanh chóng hướng Charizard vọt tới. Charizard, chặn đánh, chúng ta cũng dùng Dragon Claw Long Trào. Thấy vậy, Lôi Nặc cũng la lớn. Lập tức, liền thấy Charizard hai tay cũng sáng lên một đôi năng lượng màu xanh lục cự trào. Nênh đón Dragon Knight xông tới, sau đó chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Hai cái Pokemon cự trảo đụng vào nhau, một cổ mãnh liệt sóng khí nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán ra. Tiếp đó, chỉ thấy hai cái Pokemon giằng co tại không trung, đấu sức rồi trong tích tắc sau đó, lại mỗi người nâng lên một cái tay khác, hướng đối phương bổ tới. Ngại ngùng, hôm nay dạ dày lại không thoải mái, trở về nhà uống thuốc xong sau đó, nằm trên giường thật lâu mới tỉnh lại, sau đó lăn đến trước mặt máy tính gõ chữ. Ti ti, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.